Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, nói chuyện phiếm thất. Tống Duy Dương cùng Vương Thạch Đầu nắm tay chụp ảnh chung. Rất nhanh đã bị đăng tại thể dục trên tạp chí. Cái này cho không người hỏi thăm ngoại hạng liên kết mang đến một chút chú ý độ. Ít nhất, người mê bóng đám bọn họ biết rõ sang năm Giáp B liên kết sẽ thêm ra một chi gọi là Tây Khang Hỷ Phong, đội ngũ. Cùng lúc đó, một mực trầm mặc Coca-Cola, rốt cục có đại phản ứng. Viễn Đông khu tổng giám đốc đáp tự mình đến Trung Quốc. Đầu tư 1.800 vạn đô la, cùng Trung Tụy công ty, Trung Quốc quốc tế tin cậy gửi gấm công ty, Cửu Sư tập đoàn hùn vốn tại Huy tỉnh thành lập rót trang nhà máy. Nhà này nhà máy đặc biệt lớn, chiếm diện tích 6 vạn m bình phương mét vuông, cùng Lâm Châu, Kim Lăng nhà xưởng tạo thành thiết tam giác góc, phóng xạ cả Hoa Đông khu. Đồng thời, Coca-Cola đột nhiên đẩy ra trà đồ uống, cũng không biết là động muốn, rõ ràng tại đồ uống mùa ế hàng đẩy ra sản phẩm mới. Hơn nữa đem đầu mâu trực chỉ Hỷ Phong công ty nắm tay quả đấm sản phẩm. Coca-Cola hàng loạt đồ uống, kể cả phân đạt những này ở bên trong, cũng bắt đầu ở các nơi làm gấp rút tiêu hoạt động. Hào không keo kiệt bắt đầu nện tiền tuyên truyền. Hơn nữa bọn hắn tuyên truyền sách lược tương đối cao đầu. Tài trợ công ích hạng mục, tài trợ thể dục thi đấu sự tình. Các loại mềm văn bắt đầu xuất hiện ở trên báo tạp chí. Những này mềm văn thuần một sắc canh gà hóa, yêu nhã, truyền thống, dốc lòng, trách nhiệm, kiên trì, đều là chút ít chính diện hình tượng, lại để cho độc giả đối với Coca-Cola hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Đường đường chính chính, người ta Coca-Cola không chơi cái gì con đường tiền mặt kích thích. Thủy chung như một tăng lên nhãn hiệu hình tượng, làm cho rất nhiều người tiêu thụ nhận thức đúng mua Coca-Cola sản phẩm. Nhưng là, Coca-Cola hiển nhiên quá mức tự phụ rồi, như cũ chọn dùng nước Mỹ bản thổ tiêu thụ sách lược. Trung Quốc Mỹ quốc thị trường là không đồng dạng như vậy, cái này bị Coca-Cola hoàn toàn không để mắt đến. Trong lịch sử, Coca-Cola thẳng đến 3 năm sau, bị Pepsi Cola đánh đau, mới chính thức nghiên cứu Trung Quốc thị trường, đẩy ra 101 kế hoạch. Hiện tại kế hoạch này đã bị Tống Duy Dương đoạn hồ. Không biết lúc nào sẽ bị Coca-Cola chọn dùng, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Coca-Cola tuy nhiên tại Trung Quốc thị trường số định mức ngã xuống, nhưng bọn hắn lợi nhuận cũng tại liên tiếp kéo lên. Đây là bởi vì Trung Quốc đồ uống thị trường xa xa không có đạt tới bão hòa trạng thái. Chỉ cần không ngừng tại mới khu phát triển nghiệp vụ có thể tăng thu nhập. Cần gì phải vội vã chiến tranh đâu này. Viễn Đông khu tổng giám đốc đáp cũng theo dõi toàn cầu tổng giám đốc bảo tòa. Hắn không muốn hoa quá nhiều tiền chiến tranh. Chỉ cần nộp lên đặc sắc doanh thu báo biểu có thể. Coca-Cola tổng bộ những người kia không có khả năng tự mình đến Trung Quốc điều tra tình huống. Tống Duy Dương thả tay xuống ở phía trong tài chính và kinh tế báo chí. Nhịn không được buồn cười. Tại tiến vào tháng 10 đến nay, tất cả tài chính và kinh tế sách báo chỉ có một cộng đồng chủ đề. Trước mặt thị trường chứng khoán đầu cơ quá độ, thỉnh cổ dân đám bọn họ chú ý đầu tư. Cơ hồ mỗi tuần, Ủy ban giám sát chứng khoán đều muốn xét xử một hai cái không tuân theo quy định khoán thương. Nhưng lúc này Trung Quốc căn cứ chính xác khoán công ty có 96 gia. Chứng khoán kiêm doanh cơ cấu phát triển đến 2.000 gia. Căn bản tra không đến, khắp nơi đều tải không tuân theo quy định. Thâm cổ chỉ theo đầu năm 900 điểm, đã muốn sinh trưởng tốt đến 4.000 điểm đã ngoài. Nhắm mắt lại mua cổ phiếu đều là lợi nhuận. Ngay tại tháng này, Trung ương liên phát 12 đạo kim bài cho thị trường chứng khoán hạ nhiệt độ. Lại giống như tại liệt hỏa chung tưới nước, càng dội càng vượng. Tống lão bản, Q Quỳnh Dân Nguyên hôm nay báo cáo cuối ngày giá là 17.62 nguyên, xin hỏi phải chăng tiếp tục kiềm giữ? Giao dịch viên mỗi ngày cố định hướng Tống Duy Dương báo cáo tình huống. Tiếp tục, ta sẽ tại tháng 11 trung tuần đi trước Thâm Thành. Tống Duy Dương nói, cơ quan tài chính hỗ trợ quản lý tài sản, mua vào bán đi cũng phải cần khách hàng trao quyền. Thu lưới thời điểm, Tống Duy Dương cần muốn thân trình diện mới yên tâm. Đăng nhập mã trạm, Tống Duy Dương hỏi, tiểu mã, người năm nay đầu tư cổ phiếu buôn bán lời bao nhiêu? Tiểu mã ca lập tức hồi phục, vẫn chưa tới 50 vạn. Ta đang suy nghĩ gì thời điểm nên rời tay. Hiện tại thị trường chứng khoán quá tà môn nhi. Tống Duy Dương nói, ta ý định tháng 11 trung tuần cách sân. Đến lúc đó muốn đi xem đi Thâm Thành. Ký được đi ra uống rượu a hát. Đi, ngươi đến Thâm Thành gọi điện thoại cho ta. Tiểu mã ca nói, Tống Duy Dương hỏi, gần đây mã đứng vững, quạnh quế a hát. Mọi người đi nơi nào? Tiểu mã ca nói, đều chạy tới bốn thông nói chuyện phiếm thất rồi. Hiện tại mã trạm chỉ còn lại có mấy cái lão bằng hữu. Ta thậm chí nghĩ đem mã trạm đóng được rồi. Bốn thông nói chuyện phiếm thất, chính là Tân Lãng nói chuyện phiếm thất đời trước. Tống Duy Dương nói, đóng a, ta ủng hộ ngươi, cho ta cái địa chỉ. Ta cũng vậy đi bốn thông nói chuyện phiếm thất nhìn một cái. Tiểu mã ca nói, ngươi cái này tên phản đồ. Tống Duy Dương nói, cảm ơn khích lệ. Tiểu mã ca phát cái địa chỉ tới. Cút đi, phản bội đồ. Kỳ thật ta cũng vậy, thường xuyên qua bên kia nói chuyện phiếm. Nhiều người, rất có ý tứ. Tống Duy Dương theo địa chỉ internet bò qua đi. Đăng ký một thứ tên là đẹp trai đến kinh động trung ương, ba tục ID. Tùy tuyển cái nói chuyện phiếm thất đi vào xem xét. DXXCM, đầy mãn bình đều là chữ. Thật nhiều người, rốt cục có internet thời đại cảm giác. Cát nấc, tỉ tiết, gơn sinh, ý tứ. Những này internet từ ngữ đã bắt đầu xuất hiện. Xa ở kinh thành, có một gọi Trần Vạn Ninh gia hỏa. Năm nay đầu cơ cổ phiếu buôn bán lời không ít. Hắn tại trên báo chí chứng kiến lên mạng không cần chứng minh nhân dân đăng ký rồi. Tùy tiện mua cái mèo, gầy 263 là được. Người này lập tức chạy tới trung quan thôn mua mèo. 263 một gầy tự thông, không cần xếp hàng, bấm internet hậu. Trần Vạn Ninh không biết nên làm gì, cùng đồng sự mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đồng sự tra được Bill Gates hòm thư, lập tức ghi phong thư đi qua, nói tiểu đệ có đầu tài lộ, muốn cùng Bill tổng làm một trận, chỉ cần đem giải thông tăng lên, lại đưa di động tính năng thăng cấp, có thể dùng di động lên mạng phát ra trên màn hình. Đáng tiếc phong thư này là tiếng Trung ghi, Bill Gates xem không hiểu, bỏ lỡ phát triển điện thoại nghiệp vụ cơ hội thật tốt. Trong nước nước ngoài trang web đều xem một phen. Trần Vạn Ninh rốt cuộc biết có một gọi nói chuyện phiếm thất biểu diễn. Đi vào xem xét, một đống người đang nói chuyện Trương Ái Linh. Hắn muốn gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ, lại phát hiện không thể thua nhập, còn phải đăng ký tài khoản, làm nhiều cái giờ. Trần Vạn Ninh rốt cục hiểu rõ như thế nào đăng ký. Lúc này đã là nửa đêm, trò chuyện Trương Ái Linh đã sớm tàn. Chỉ còn lại có một thứ tên là Nhiếp Tiểu Thiến website online. Vì vậy Trần Vạn Ninh tự cho mình đặt tên gọi Ninh Thái Thần. Phát hiện đã bị đăng ký, thuận tay tự cho mình đặt tên gọi Ninh Tài Thần. Lại một cái võng nghiện thiếu niên sinh ra đời. Ninh Tài Thần chẳng phân biệt được ngày đêm. Mỗi ngày muốn đăng nói chuyện thiên trong phòng ngâm hơn 10 người giờ. Đẹp trai đến kinh động trung ương. Các đồng chí tốt, Nhiếp Tiểu Thiến, cát nấc tốt, đẹp trai đến kinh động trung ương, nhân yêu thối tán, đừng cho ta trang muội tử. Nhiếp Tiểu Thiến, người ta chính là gơn sinh chứ sao? Ninh Tài Thần, rất rõ ràng, ngươi không phải, đẹp trai đến kinh động trung ương. Ninh Tài Thần, Người nhận thức Quách Phù Dung sao? Ninh Tài Thần, a hát, đẹp trai đến kinh động trung ương. Không biết coi như xong. Gặp lại, Ninh Tài Thần, Tống Duy Dương ném bàn phím, nhưng lại Lâm Trác Vận vào được. Lâm Trác Vận nói, có người tìm ngươi, ai a hát? Tống Duy Dương hỏi, Lâm Trác Vận nói là lão bằng hữu của ngươi, chuyên môn ngồi phi cơ đến. Tống Duy Dương không hiểu ra sao xuống lầu, phát hiện căn bản không biết. Đối phương trực tiếp cười nói, Mã tiến sĩ ngươi hảo, ta là ngài đệ tử. Tống Duy Dương nghiêm trang nói, ngươi nhận lầm người, ta họ Tống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.